Ít nhất, anh vẫn có thể coi một đoạn tình cảm này là kỷ niệm. Yoon-ho nói xong, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi hung hăng vứt bình rượu xuống mặt đất. Yoon-ho, anh biết không, em vừa mới biết hóa ra anh rất ngu ngốc. Ngày mai Jae-chung cùng Chang-min đính hôn rồi. Anh còn thề non hẹn biển gì nữa. Jae-chung không quan tâm đâu. Cậu ta và Chang-min quen biết không bao lâu mà đã tính đến chuyện lâu dài rồi. Chỉ còn mình anh còn đang si tình ngồi đây thôi. Biểu tình Kelly rất khinh thường. Tựa hồ muốn thấy Yoon-ho thất vọng. Jae-chung luôn rất dũng cảm. Anh nghĩ anh cũng nên vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm một lần. Yoon-ho nói xong, lên xe khởi động máy. Sau đó lớn tiếng nói với Kelly. Anh nghĩ anh sẽ rất bận. Đi trước, ngày mai, nếu em đến, có lẽ em sẽ thấy. Dùng Yoon-ho này, nếu đã muốn làm việc gì thì sẽ làm đến cùng. Yoon-ho nở nụ cười, tựa hồ rất tự tin. Khác hoàn toàn con người uể oải lúc trước. Dùng Yoon-ho, Hyung cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đến nhà Hyung phá rối lúc nửa đêm, Hyung sẽ phế cậu đấy. Hee-chun vò tóc, rất thiếu kiên nhẫn mở cửa nhà. Khó chịu phàn nàn với Yoon-ho. Hee-chun, Jae-chung ngày mai đính hôn à? Yoon-ho kích động lắc vai Hee-chun. Hee-chun sắp hôn mê rồi. Có chút đơ người, bấp úng không biết trả lời thế nào. Hee-chun, ngày mai em muốn đi tỏ tình. Yoon-ho kiên quyết nói, tỏ tình, dùng Yoon-ho cậu đêm hôm khuya khoắt nổi điên cái gì? Trở về đi ngủ đi. Hee-chun vốn rất kinh ngạc, sau đó chấn định lại, coi lời nói của Yoon-ho như trò đùa. Em lần này rất nghiêm túc, em thích Kim Jae-chung, cách chương.